Hệ thống nhân vật qua đường. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiểu Hy cùng Tô Tiểu Vân cứ thế bám theo đôi Lam Phong, Mộc Ly cũng ngày càng mở lòng với hai người bạn mới này. Lam Phong thì có vẻ không thích Tô Tiểu Vân cho lắm. Tô Tiếu, anh hai, em có cảm giác Lam Phong đang muốn xua đuổi em. QAQ, Bảo, cậu an ủi. Độc Cô Lang Vương, vuốt lông Bảo, cái này là hắn đang lo sợ em cướp đi Mộc Ly. Tô Tiếu, QAQ, tại sao Lam Phong không xua đuổi anh? Chẳng lẽ hắn nhận ra thụ với thụ không có kết quả, độ. Độc Cô Lang Vương, không, chỉ là hắn cảm thấy những cô gái thích chơi với trai như vậy chính là một cô gái lẳng lơ, không nên dây vào. Tô Tiếu, mai đến lớp anh chết với tôi. Độc Cô Lang Vương, độ, bố mày lại sợ mày quá cơ. Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Hàn Tiểu Hy lăn ra giường cười sắp sặc, cậu còn không biết cái thói không vừa ý chút là blog này của cô em gái của cậu đâu. Cười đủ, Hàn Tiểu Hy lại tiếp tục công cuộc cống hiến chất xám cho độc giả. Cốt truyện tiếp tục thay đổi, ngược tâm cả hai người. Không ngọt ngược đan sen nữa, chỉ đơn thuần ngược. Khương Thiên cao mày nhìn vạn chữ trước mắt, cái này, khẩu vị cũng quá nặng rồi đi. Mà cũng phải học hỏi một chút, có vẻ như chất xám của mình còn thiếu một chút, ghi nhớ ít điều trong này rồi áp dụng vào thực tế có vẻ sẽ tốt hơn. Khóe môi cong lên một đường. Cảm ơn nhé, Hàn Tiểu Hy. Sáng hôm sau, như đã chuẩn bị tinh thần, Hàn Tiểu Hy cầm một cuốn sách trên tay trước khi vào lớp. Không ngoài dự đoán, cửa vừa mở ra, Tô Tiểu Vân quay lại ném cái gì đó vào người cậu. Hàn Tiểu Hy đã dự liệu trước chuẩn bị tránh thì, bộp, cuốn sách của Tô Tiểu Vân nằm gọn trong tay người đứng phía sau cậu. Khương Thiên mở giọng, cẩn thận chứ Tô đồng học ném đồ vật vào người khác là một tính xấu đấy. Tô Tiểu Vân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ ngón chân xông thẳng lên đầu. Phút chốc, sau lưng đã dịn mồ hôi lạnh, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Xin, lỗi, Khương Thiên nở một nụ cười nhạt, cậu biết lỗi vậy là tốt. Sau đó, hắn nhìn Hàn Tiểu Hy tặng cậu một nụ cười trói mù cầu nhãn. Hàn Tiểu Hy còn sợ hơn cả Tô Tiểu Vân, cười khan hai tiếng, nhanh chóng kéo xa khoảng cách giữa mình và Khương Thiên. Quả nhiên, chùm phản diện tâm lý biến thái cũng không theo cách bình thường, biến thái trong biến thái như này, đúng là cực kỳ nguy hiểm. Hai anh em hủ lão làng bước về bàn của mình ngồi. Tô Tiểu Vân vẫn chưa hết sợ. À anh hai, Bảo cậu an ủi QAQ. Hàn Tiểu Hy xoa đầu em gái. Bảo ngoan, có anh ở đây, có gì thì hai ta cùng chạy. UVU, Tô Tiểu Vân nhướng mày. Em tưởng có gì thì anh sẽ bảo vệ em. Hàn Tiểu Hy bất lực. Anh cũng muốn lắm nhưng mà lực bất tòng tâm. Nhìn bề ngoài là biết ai thắng ai thua rồi. Thà Tô Tiểu Vân ngậm ngùi. Anh cứ chiều anh dễ cho lắm vào. Sau này muốn bênh em lại không có cơ hội, chỉ thấy nát cốc thôi đấy biết chưa hạt. Hàn Tiểu Hy híp mắt nhìn kẻ tội đồ mặt dâm dê nhìn mình. Mày sao thế, đầu óc trong tối lại suy nghĩ gì lung tung phải không? Tô Tiểu Vân bĩu môi, anh nghĩ nhiều rồi, sau đó cô chuyển hướng câu chuyện, nhiệm vụ sao rồi hả anh? Hàn Tiểu Hy thở dài, còn sao nữa, tiến trình tệ hại quá mức luôn. Lam Phong và Mộc Ly này đúng chuẩn kiểu tà mị IQ cao EQ thấp hào sảng công và ngốc nghếch dễ thương bám người thủ. Mỗi tội hai người chỉ đơn giản có thể ship thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phong khó chịu với Tô Tiểu Vân là bởi vì Tô Tiểu Vân có quá nhiều mối quan hệ phức tạp luôn là tâm điểm của mọi người. Dính vào cô thì cả bản thân lẫn Mộc Ly đương nhiên cũng sẽ được nhiều người chú ý. Như vậy thì gây ra ảnh hưởng tâm lý với Mộc Ly, không tốt. Lam Phong có thể chấp nhận Hàn Tiểu Hy chơi chung là bởi vì cậu không bị nhiều người chú ý, có thể nghe, có thể nói, tạo cho người khác một cảm giác khá thú vị, tốt cho Mộc Ly. Lam Phong quan tâm Mộc Ly rất nhiều, nhưng chỉ vượt qua giới hạn bạn bè, như một người anh với Mộc Ly mà thôi, chưa thích lại càng chẳng yêu đương gì cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng đến mức đó. Nếu không có nhiệm vụ, việc này đối với hai người vừa tốt lại vừa xấu. Tốt là bởi vì hai người sẽ thẳng, có thể lấy vợ, sinh con đẻ cái. Xấu thì chính là Lam Phong sẽ không tìm được đối tượng thích hợp quá để ý đến Mộc Ly, Lam Phong đã không còn khái niệm thích cô gái có tính cách như thế nào. Còn Mộc Ly quá dựa dẫm vào Lam Phong, chắc chắn hầu hết các cô gái đều không thích kiểu người rụt rè, nhát gan lại bám thẳng bản thân như Mộc Ly. Có thể lấy vợ sinh con mà một thì không có đối tượng, người còn lại thì chẳng ai thèm lấy, thế thì thẳng làm gì? Và lại Hàn Tiểu Hy đã điều tra qua, Lam Phong và Mộc Ly là con dòng thứ, vì thế chính là không ai để ý, cơ bản là không có khúc mắc dòng họ, chỉ có rào cản xã hội thôi. Mà rào cản xã hội trong tâm lý này đã là cả một vấn đề lớn rồi. Cách chương.